Ta và tỷ tỷ đều là người xuyên không? Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về phần thái tử, càng là tâm tư như yêu quái. Bởi vì hắn là thái tử, cho nên từ nhỏ đã biết chuyện có người xuyên không. Đây cũng là lý do vì sao phụ thân ta có tư cách trở thành người quan sát. Bởi vì người là thái phó, ca ca càng là cánh tay đắc lực của thái tử. Thái tử vốn không để ý đến một hoàng tử huyết thống không thuần khiết. Cho nên nhị hoàng tử mấy năm sau nếu không phải vì tỷ tỷ có hứng thú với hắn, chắc là đã sớm chết trong cuộc tranh đấu trong hoàng cung rồi. Cũng chính bởi vì thái tử cố ý chiếu cố, nhị hoàng tử mới có thể từ con khỉ đen lúc trước biến thành bộ dạng cao lớn như bây giờ. Nếu không cho dù có tránh được tranh đấu, cũng đã sớm chết đói vì suy dinh dưỡng rồi chứ, ta nghĩ như vậy. Còn về phần vì sao tỷ tỷ lại trở thành thái tử phi mà không bị gờ chết, vẫn là nhờ vào cha già ta, cho dù là xuyên không, nhưng ngần ấy năm cũng coi như là có chút tình cảm, đương nhiên là sẽ cầu xin. Thái tử cũng cảm thấy dù sao cũng phải có một thái tử phi, nữ nhi của tể tướng cũng xứng đáng với vị trí này, chọn người khác còn phải cân bằng thế lực các bên, phải tốn không ít công sức, phiền phức. Còn có một điểm quan trọng nhất. Thái tử cảm thấy tỷ tỷ ta biết rất nhiều chuyện, nhưng người lại đặc biệt ngu ngốc, thật sự là rất dễ nắm trong tay. Giữ bên cạnh, coi như một cuốn bách khoa toàn thư cũng được. Quả nhiên, tự vả mới là chí mạng nhất, còn có tam hoàng tử, chẳng qua là một hòn đá mài mà hoàng đế nuôi dưỡng cho thái tử, vô tình nhất là nhà đế vương. Thái tử không chỉ phải trị quốc giỏi giang, mà còn phải sát phạt quyết đoán. Đương nhiên, nếu thái tử thất bại, vậy ngôi vị hoàng đế chính là của tam hoàng tử. Cũng là do tam hoàng tử vô dụng, ngần ấy năm hoàng đế vẫn luôn âm thầm giúp đỡ hắn. Nếu không với tâm trí của hắn, trong tay thái tử cũng không chống đỡ được hai chiêu. Thái tử cũng là bị hoàng đế âm thầm ra tay trấn áp sợ rồi, không thể không bắt đầu giả vờ bệnh tật. Còn về phần hoàng đế là lúc nào nhìn ra thái tử giả vờ bệnh thì không ai biết được. Thái tử thấy thời cơ đã chín mùi, có thể dụ dỗ tam hoàng tử ra tay. Nhưng ta đang nghĩ vì sao tam hoàng tử lại có thể khẳng định nhị hoàng tử nhất định sẽ cùng hắn tạo phản. Cao Thận nói bởi vì tam hoàng tử hứa cho hắn nửa giang sơn, triều Đại Đoan chia làm hai, mỗi người làm vua một cõi. Cho rằng hắn ngần ấy năm bị chèn ép vì huyết thống, nhất định sẽ giúp hắn lật đổ triều đình này. Ta hỏi hắn, vậy tại sao chàng không đồng ý với hắn, giúp hắn thái tử, là bởi vì thái tử có ơn với chàng sao? Hoàng gia nói gì đến ân tình chứ? Chỉ là thứ tam đệ hứa cho ta, không bằng thứ thái tử hứa cho ta khiến ta động lòng. Giọng nói của hắn khinh thường. Hơn nữa, cho dù ta muốn nửa giang sơn kia, hắn thật sự sẽ cho ta sao? Một khi thành công, hắn sẽ đổ hết tội tạo phản lên người ta. Hắn tiêu diệt phản tặc, lên ngôi hoàng đế chẳng phải là càng danh chính ngôn thuận sao? Hắn khẽ cười. Cọ cọ mũi ta. Ta gạt tay hắn ra. Vậy, thái tử hứa cho chàng cái gì? Hắn ôm chặt ta hơn. Cắn lên đê ái tai ta. Ta đau đớn đẩy hắn ra. Hắn lại cười lớn. Ta không nói cho nàng biết. Sao ta lại không phát hiện ra hắn có bộ dạng vô sỉ như vậy chứ? Hắn không nói cho ta biết chúng ta rốt cuộc sẽ đi đâu. Chỉ nói với ta một câu là về nhà. Cho dù ta có hỏi thế nào, hắn cũng không để ý đến ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ta lại phát hiện ra, trên đường đi hắn giống như biến thành một người khác, không còn uy nghiêm không thể xâm phạm như lúc trước nữa. Đối với người khác tuy rằng vẫn là lạnh lùng, nhưng đối với ta lại giống như gió xuân thổi qua liễu dù. Ta bối rối không biết làm sao, nhưng tại sao hắn cứ phải hỏi ta, trong lòng ta, hắn và thái tử rốt cuộc ai đẹp trai hơn, lúc đi thả hoa đăng với Tôn Chí Văn đã ước nguyện gì. Tứ hoàng tử có phải là đồ ngốc hay không? Ta thật sự là hết nói nổi. Nam nhân đang yêu đương đều phiền phức như vậy sao? Phải, chính là nam nhân đang yêu đương. Còn có nữ nhân, ta nghĩ ta coi như là cũng đang yêu đương rồi. Cách chương.